thôn vệ tinh không, chương 1133, mệnh lệnh của La Phong, góc truyện audio.com, rầm rầm rầm, trong thần quốc rộng lớn tràn ngập những hòn núi lửa, dung nham nóng bỏng phun trào. Đây là một quốc gia đầy dung nham, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có vô số núi lửa phun trào. Còn ở giữa thần quốc, được ngọn lửa vô tận xoay quanh, có một thần điện nguy nga. Trước thần điện còn có một pho tượng, đó tượng Mạc Lạc. Xoát, một nhân ảnh chợt xuất hiện giữa hư không trước thần điện, chính là Mạc Lạc. Mạc Lạc là một trong những thiên tài của công ty vũ trụ giả định 3 vạn năm trước đã đột phá thành bất hủ. Tuy vẻn vẹn chỉ là cấp phong hầu, nhưng cũng đạt tới thực lực phong hầu đỉnh cao, danh hiệu cuồng thú hầu. Hắn năm đó bị La Phong đánh bại, đã nghiến răng muốn vượt qua La Phong. Nhưng không ngờ, chẳng những không bắt kịp La Phong, ngược lại đến cả Bá Lan, Nhung Quân đều nhất loạt vượt qua hắn. Bây giờ Bá Lan, Nhung Quân đều là bất hủ cấp phong vương, hắn Mạc Lạc lại là cấp phong hầu. Mặc dù kém hơn Bá Lan, Nhung Quân một chút nhưng cũng bộc lộ được thiên tư. Hắn cũng được Nam Hồ Quốc chủ thu làm đệ tử. Có người tới rồi, Mạc Lạc đứng giữa không trung, biến sắc. Đây chính là thần quốc, người khác làm sao có thể đi vào thần quốc. Ba thân ảnh sừng sững xuất hiện giữa thần quốc, đâu đâu cũng là núi lửa. Sau đó một lần thuấn di là đến trước mặt Mạc Lạc. Mạc Lạc nhìn qua, nhất thời thở phào một hơi, lộ ra vẻ vui mừng, vội cung kính tiến lên. Đệ tử bái kiến sư phụ, Nam Hồ Quốc chủ nhìn Mạc Lạc, gương mặt có vẻ cảm thông. Càn Vu, Bắc Minh, Nam Hồ Quốc chủ nhìn về phía hai vị vũ trụ tôn giả bên cạnh, khẽ gật đầu. Càn Vu Quốc chủ thì lạnh lùng nhìn Mạc Lạc quát. Mạc Lạc, ngươi biết tội chưa? Tội, Mạc Lạc chấn động, run rẩy, không khỏi nhìn về phía sư phụ Nam Hồ Quốc chủ. Nam Hồ Quốc chủ mặt đầy cảm thông lẫn bi ai. Cảnh này khiến Mạc Lạc nhất thời cảm thấy không ổn, vội nói. Mạc Lạc, ta luôn tuân theo quy củ, chưa từng có hành vi làm loạn nào. Không biết ta rốt cuộc có tội tình gì. Bên cạnh một vũ trụ tôn giả mặc áo trắng như tuyết, tản ra khí tức lạnh giá, rất khó phân biệt nam nữ, cười khẩy một tiếng. Nam Hồ, đệ tử ngươi tới lúc này mà vẫn còn dám rảo biện. Tuyệt nhiên không phải rảo biện, Mạc Lạc vội vàng nói. Có tội, xin đưa ra chứng cớ, như vậy cũng cho Mạc Lạc có thể cam tâm. Sư phụ, đồng thời hắn cũng vội vàng nhìn về phía sư phụ hắn. Còn không biết tội sao? Nam Hồ Quốc chủ lắc đầu. Ngân Hà lĩnh chủ có lệnh, nếu ngươi có thể lập tức biết tội, sẽ đưa ngươi vào đệ nhất tinh vực lao mục 1 vạn kỷ nguyên. Nếu ngươi không thừa nhận, sẽ là tử tội. Thân thể Mạc Lạc run lên, biến sắc tái nhợt, tử tội, ta có tội, ta có tội. Mạc Lạc vội vàng nói. Sư phụ, đệ tử có tội. Hai vị vũ trụ tôn giả, Mạc Lạc có tội. Tội gì? Bắc Minh tôn giả lạnh lùng hỏi. Càn Vu Quốc chủ cũng lạnh lùng nhìn Mạc Lạc, trong lòng Mạc Lạc hoàn toàn hoảng loạn. Hắn sinh ra đã là cô nhi, trải qua rất nhiều tử kiếp, gặp khó khăn vô số lần, sớm đã hình thành thủ đoạn xử thế. Những uy hiếp cho việc trưởng thành của hắn, hắn phải diệt trừ. Nhưng diệt trừ phải không được để lại một chút dấu vết nào, rất sạch sẽ. Bây giờ lãnh đạo công ty vũ trụ giả định đến hỏi tội, trong đầu hắn trong nháy mắt hiện lên rất nhiều sự kiện. Hắn đã làm rất nhiều việc tâm ngoan thủ lạt, theo lý thuyết mỗi một việc đều cẩn thận. Góc truyện audio.com, tuy nói có mấy người biết rõ tình hình, nhưng lại chẳng có chứng cớ. Ngân Hà lĩnh chủ hạ lệnh, Ngân Hà lĩnh chủ là ai? Ngân Hà, hệ Ngân Hà, trong đầu Mạc Lạc trong nháy mắt hiện ra một cái tên. La Phong, quê nhà La Phong là hệ Ngân Hà địa cầu, chẳng lẽ Ngân Hà lĩnh chủ là hắn? Mạc Lạc cho dù là thần linh bất hủ, lúc này cũng sợ tới mức đổ mồ hôi đầy trán. Kỳ thật hắn luôn chú ý tới sự trưởng thành của La Phong, đặc biệt là nghe nói La Phong bái nhập Hỗn Độn Thành Chủ thì trong lòng càng hoảng sợ, cho rằng La Phong một khi cáo chi với Hỗn Độn Thành Chủ thì Mạc Lạc sẽ xong đời. Nhưng Mạc Lạc cũng đã cẩn thận điều tra, biết Hỗn Độn Thành Chủ là người rất công chính. Không có chứng cớ, hẳn là sẽ không đụng đến ta. Mạc Lạc năm đó lúc đầu còn sợ hãi, nhưng sau một thời gian đằng đẵng, La Phong vẫn luôn không tìm hắn, hắn cũng không còn kinh hoàng nữa. Về phần chiến tích của La Phong tại Nguyên Thủy Tinh, phải biết là thần linh bất hủ bình thường cũng không có tư cách biết về Nguyên Thủy Tinh. Uy danh của La Phong truyền bá khắp vũ trụ, là trong số những vũ trụ chi chủ, vũ trụ tôn giả của vô số tộc quần vũ trụ, ngoài ra còn một vài phong vương vô địch nghịch thiên được tộc quần trọng thị mới biết. Về phần Mạc Lạc thật ra là hoàn toàn chẳng biết gì. Hắn không biết La Phong khi bị đuổi giết ở Nguyên Thủy Tinh, lại càng không biết sự tích về La Phong một chiêu đã tiêu diệt trên 6.000 vũ trụ tôn giả. Là La Phong muốn giết ta. Mạc Lạc ngẩng đầu nhìn về phía ba vị vũ trụ tôn giả, Bắc Minh tôn giả, Càn Vu Quốc chủ. Nam Hồ Quốc chủ lắc đầu. Quả thật là hắn. Mạc Lạc vội vàng nhìn về phía Nam Hồ Quốc chủ.